Sùng thần của quân vương, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình đột nhiên đến như vậy, liền không có cách nào xác định đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tuy rằng trong lòng mỗi người đều suy đoán riêng, nhưng lần thượng triều này đến đây là không thể duy trì tiếp được nữa. Tiểu hoàng đế có chút mất tập trung, mà Tề Tĩnh Nguyên lại nghĩ đến một vài việc. Về phần Tạ Lâm Khê, hắn đang chuẩn bị phát huy bản lĩnh châm chọc khiêu khích với bất kỳ ai định bỏ đá xuống giếng đây. Chỉ là mấy người này thấy Trương Hiền vừa lên tiếng đã bị vùi dập, bọn họ lại không có chứng cứ xác thực chứng minh Tống An có liên quan đến chuyện này, không thể làm gì khác hơn đành tạm thời kiềm chế lại, chờ kết quả điều tra có thêm tiến triển, bọn họ lại mở miệng cũng không muộn. Dù Tạ Lâm Khê có biện giải cho Tống An như thế nào đi nữa thì chuyện người nhà họ Tả chết ở Cẩm Châu cũng là sự thực không thay đổi được. Khi thật sự truy cứu, Tống An không thể không liên can được. Giữ chắc cái tư tưởng này, bọn họ cũng không tiếp tục tìm cớ nữa. Tiểu hoàng đế thấy tất cả mọi người trầm tĩnh lại, liền mở miệng nói bãi triều. Triều thần tâm sự nặng nề, hành lễ lui ra. Tạ Lâm Khê đi theo sau Tề Tĩnh Nguyên ra khỏi đại điện, chỉ thấy hoa tuyết nho nhỏ lúc sáng sớm, giờ nãy đã lớn hơn rất nhiều. Ông trời cũng giống như đang dùng phương thức này mà chia buồn với người chết. Tề Tĩnh Nguyên đứng ở trên bậc thang nhìn sắc trời một chút, nói. Xem ra ngày hôm nay tuyết này sẽ không dừng, cũng không biết Khâm Thiên Giám đối với chuyện này có giải thích gì không đây. Từ lúc lần trước tiểu hoàng đế nói Khâm Thiên Giám tính qua việc xây dựng Thánh Lân Đài là chuyện tốt, y đã thấy Khâm Thiên Giám này vô cùng ngứa mắt, khi nhắc đến cũng có chút cảm xúc khó giải thích được. Tạ Lâm Khê nói, người người đều nói người của Khâm Thiên Giám thần cơ diệu toán, chắc chắn bọn họ có thể tính ra gió tuyết này chừng nào có thể ngừng. Tề Tĩnh Nguyên co lấy áo choàng trên người, nói. Hy vọng như vậy, thực ra y muốn thay Tạ Lâm Khê sửa lại vệt tuyết bên cổ áo, nhưng dưới ánh mắt của mọi người, y cái gì cũng không thể làm, tâm tình bỗng nhiên trở nên gay gắt, ngữ khí nói chuyện cũng lạnh dần. Thần tử đứng ở xung quanh chờ y đi trước nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều có thì thầm. Chẳng trách Tề Tĩnh Nguyên có thanh danh cáu giận bất thường, nhìn biểu hiện này của y, lúc âm lúc dương, còn không phải là âm trầm bất định à, nghĩ tới đây, mọi người đều liếc nhìn Tạ Lâm Khê một cái, không khỏi cảm thán, có thể vẫn luôn ở bên cạnh Tề Tĩnh Nguyên những năm này lại một mực được sùng tín, tuyệt không phải người thường. Cho nên cùng một chủ tử như vậy, Tạ Lâm Khê nói chuyện cay nghiệt chút cũng có thể nghĩ ra được nguyên nhân. Thời điểm Tề Tĩnh Nguyên bước đi, Hạ Vận đi tới hỏi thăm một chút. Về phần Quý Minh Nghị, vừa hạ triều đã vội vội vàng vàng rời đi, vừa nhìn đã biết là chạy về nhà nghĩ đối sách rồi. Tạ Lâm Khê thấy Hạ Vận có lời, rất tự nhiên đi chậm lại so với hai người nửa bước. Tề Tĩnh Nguyên vốn là muốn cùng Tạ Lâm Khê trở về Cảnh Hoa Điện, dù sao Tạ Lâm Khê thân là thống lĩnh của Thiên Mục Tư, một lát nữa còn phải xuất cung làm việc. Gặp phải Hạ Vận không có mắt nhìn như này, tâm tình của y tất nhiên không hề tốt đẹp gì, ánh mắt nhìn về phía Hạ Vận còn mang theo trần trụi không ưa. Mà Hạ Vận rốt cuộc là lớn tuổi chút, da mặt so với người bình thường cũng dày hơn, chỉ làm như không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại đi một khoảng cách sau khi bên người không còn thần tử nào khác, Tề Tĩnh Nguyên nhíu mày không kiên nhẫn nói. Hiện tại không còn ai, Hạ Quốc Công có chuyện gì cứ nói thẳng. Hạ Vận yên lặng chốc lát nói. Tâm tình của vương gia không tốt sao? Lời nói tương tự khi được Tạ Lâm Khê hỏi đến, Tề Tĩnh Nguyên chỉ cảm thấy tràn đầy thư thái, trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Mà khi Hạ Vận hỏi đến, lại là một đống phiền muộn, cái loại phiền muộn khiến y không muốn trả lời hắn luôn. Vì vậy Tề Tĩnh Nguyên liếc xéo Hạ Vận một cái, lạnh lạnh nói. Hạ Quốc Công nếu nhìn ra rồi, vẫn biết rõ còn hỏi, là muốn xem chuyện cười của bản vương à, Hạ Vận bị lời này làm cho trầm mặc một chút. Tề Tĩnh Nguyên đúng là nhiếp chính vương, nói chút lời không dễ nghe thì cho dù là công thần như Hạ Vận cũng phải chịu. Tâm tư Hạ Vận chuyển nhanh, thầm nghĩ xem ra tâm tình của Tề Tĩnh Nguyên là thật sự không tốt. Vì để tránh cho bản thân một phút sau sẽ bị người ta lên tiếng đuổi đi, Hạ Vận ho khan hai tiếng nói. Vương gia cảm thấy chuyện của ngày hôm nay như thế nào? Hắn thẳng thắn hỏi ra, Tề Tĩnh Nguyên cũng thẳng thắn trả lời. Bản vương cảm thấy là Hạ Quốc Công phủ làm ra. Cái gì? Hạ Vận sợ ngây người, biểu tình trên mặt trống rỗng. Đến ngay cả Tạ Lâm Khê đi ở phía sau không nhịn được mà liếc mắt nhìn hai người, không biết lời này sao lại nói ra được. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy sống lưng thẳng tắp của Tề Tĩnh Nguyên, lại không nhìn thấy vẻ mặt của y, đành yên lặng đi tới nghe. Tề Tĩnh Nguyên vẫn cứ đi thẳng, tiếp tục nói. Bằng không Hạ Quốc Công muốn bản vương thấy thế nào? Tống An là năm đó bản vương khăng khăng để hắn tới Cẩm Châu đương nhiệm, những năm này hắn ở Cẩm Châu làm không tệ, bản vương còn từng hai lần khen ngợi qua, nếu như không có gì khác biệt sang năm nên thăng chức. Bản vương đối với hắn có ơn chi ngộ, hắn lại là người có ơn tất báo, những năm này chưa từng che giấu việc viết thư lui tới với bản vương, chuyện này triều thần đều biết. Mà từ Kinh Thành đến Vân An, những quan chức bên trong đoạn đường này cũng có quan hệ gần gũi với Tống An cùng bản vương một chút. Nếu như Tống An có điểm đáng nghi nào, đối tượng đầu tiên mà Hạ Quốc Công hoài nghi chỉ sợ sẽ là bản vương. Đồng dạng như vậy, Cẩm Châu có chuyện bản vương không thể tránh khỏi bị liên lụy, người đầu tiên bản vương hoài nghi tất nhiên cũng là Hạ Quốc Công phủ, như thế này rất khó lý giải sao? Lâm Khê, ngươi cảm thấy bản vương nói có đạo lý hay không? Lời này y nói rất ngay thẳng, Tạ Lâm Khê trả lời cũng rất thành khẩn. Vương gia lo lắng đương nhiên có đạo lý. Hạ Vận không nhịn được quay đầu lại nhìn Tạ Lâm Khê một cái, tựa hồ muốn biết hắn làm sao mặt không biến sắc đáp lời Tề Tĩnh Nguyên được vậy. Từ trên mặt Tạ Lâm Khê không nhìn ra cái gì, Hạ Vận không thể làm gì khác hơn đành quay đầu lại giả cười nói. Vương gia ngay thẳng thần bội phục, dù Tả gia phạm tội nhưng vẫn là quan hệ thông gia với Hạ Quốc Công phủ. Giờ khắc này bọn họ Dương gia gặp nạn, thần chắc chắn vì bọn họ mà tìm ra thủ phạm, an ủi tâm hồn linh thiêng trên trời. Ý là việc này cũng không liên quan gì đến Hạ Quốc Công phủ. Nếu như hắn mở miệng nói, vậy cũng là tin tưởng Tề Tĩnh Nguyên cũng không liên quan gì. Tề Tĩnh Nguyên liếc Hạ Vận một cái, nói, đã như vậy, Hạ Quốc Công vẫn nên sớm bắt đầu điều tra cho thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này đột ngột xảy ra, người ta vốn là bị động, nếu như mãi cũng không tìm được bằng chứng hữu dụng, thời gian lâu dài, việc này sợ là cuối cùng sẽ rơi vào cảnh mã tặc giết người. Hạ Vận thần sắc rõ ràng nói, đa tạ vương gia chỉ điểm, Tề Tĩnh Nguyên hừ lạnh một tiếng, trong lòng Hạ Quốc Công rất rõ ràng một số chuyện, bản vương có thể chỉ điểm ngươi cái gì đây? Việc đã xảy ra, sớm ngày điều tra rõ ràng mới tốt. Tuyết này sau không ngừng, trời lạnh đất đông, bản vương sẽ không làm lỡ Hạ Quốc Công tra án. Biết đây là ý đuổi người, Hạ Vận cũng không ra mặt dày đi cùng bọn họ, vì vậy nói. Vương gia đi thong thả, thần xin cáo lui. Tề Tĩnh Nguyên nhìn hắn phải đi tâm tình miễn cưỡng tốt một chút, y quay đầu lại nói. Lâm Khê chúng ta đi. Tạ Lâm Khê hướng Hạ Vận hơi hành lễ, sau đó đi sau Tề Tĩnh Nguyên rời đi. Hạ Vận nhìn bóng lưng của bọn họ, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, quay người đi vào bên trong gió tuyết. Tề Tĩnh Nguyên cùng Tạ Lâm Khê cứ như vậy từng bước đi về cành hoa điện, trên đường đi hai người cũng không nói lời nào, bầu không khí rất yên tĩnh, mà chẳng hề nặng nề, trái lại vì ngẫu nhiên nhìn đối phương nở nụ cười mà càng đặc biệt ấm áp. Đến cành hoa điện, hai người cởi áo choàng dính tuyết, đi tới bên trong điện ngồi ở bên cạnh lò lửa đã chuẩn bị tốt từ lâu. Sau khi ngồi xuống, Tạ Lâm Khê không nhịn được nói. Những gì Hạ Quốc Công nói, vương gia tin mấy phần. Một nửa đi, Tề Tĩnh Nguyên nói, hắn đối với ta cũng như vậy, rõ ràng biết không làm qua cũng phải hoài nghi, phải thăm dò. Tạ Lâm Khê thở dài nói, chỉ là nói như vậy, vương gia cùng Hạ Quốc Công cũng có thể được xưng là chi kỳ. Chủ yếu là thăm dò quang minh, giải thích bằng phẳng, hiểu rõ lẫn nhau. Tề Tĩnh Nguyên liếc mắt nhìn hắn, sau đó nắm tay hắn lên ngắm nhìn. Vô song, trên đời này không phải chuyện gì cũng có trắng đen tuyệt đối, vị trí của ta và hắn không giống nhau, đại biểu lập trường khác nhau, góc độ cân nhắc sự tình cũng không tương đồng. Hắn phòng bị ta, ta phòng bị hắn, 10 phần nói thật có thể làm 5 phần nghe, đã là may mắn rồi. Tạ Lâm Khê nắm chặt lại tay y, nói. Vương gia nói, Lâm Khê cũng làm 11 phần thật. Đó là đương nhiên, đối với ngươi, bản vương chỉ có chân tâm tuyệt không ý khác. Tề Tĩnh Nguyên nói, Tạ Lâm Khê hơi ngừng lại, nhẹ giọng trả lời. Ta tin ngươi, Tề Tĩnh Nguyên nở nụ cười, sau đó nói. Chuyện của Tả gia không liên quan gì đến chúng ta, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì Hạ Vận sẽ tự mình điều tra rõ ràng, chúng ta cũng không cần can thiệp quá nhiều. Tạ Lâm Khê nói, ta biết chỉ cần không liên lụy đến Thiên Mục Tư cùng vương gia, người khác nói cái gì ta đều không thèm để ý. Tề Tĩnh Nguyên lại nói. Đương nhiên, gặp phải loại được voi đòi tiên như Trương Hiển tuyệt đối không nên chừa cho hắn đường lui, có mấy người vô cùng yêu thích được đà lấn tới. Tạ Lâm Khê nghiêm mặt nói, vương gia yên tâm, trải qua sự việc của ngày hôm nay, Trương Đại Nhân tạm thời hẳn là sẽ không lại động đến chúng ta nữa. Tề Tĩnh Nguyên nhớ tới vẻ mặt xanh tím đan sen của Trương Hiển ở trên triều đình, nghĩ thầm lời nói này có nhất định đạo lý. Thực hành qua, liền rất hữu dụng. Vào cung không thể quá mức tùy tâm sở dục, hai người ở bên trong điện nói nửa canh giờ, sau đó Tề Tĩnh Nguyên liền để Tạ Lâm Khê xuất cung. Ở lại lâu quá, sẽ không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà dù là như vậy, trước khi Tạ Lâm Khê ra khỏi cửa điện, Tề Tĩnh Nguyên vẫn cứ nhỏ giọng lẩm bẩm, thật không muốn để cho ngươi đi mà. Đến khi Tạ Lâm Khê ngơ ngác, y lại tự mình mở cửa điện ra cười nói. Đi thôi, Tạ Lâm Khê hiểu ý tứ của Tề Tĩnh Uyên, người này đang biểu đạt ý nghĩ trong lòng với mình, y muốn giữ luôn người ở bên cạnh, lại mãi mãi sẽ không làm như vậy. Chuyện bẻ gãy cánh vây nhốt gì gì đó, vĩnh viễn sẽ không phát sinh lên người mình. Quay mắt nhìn về phía Tề Tĩnh Uyên thẳng thắn như vậy, Tạ Lâm Khê tâm tình phức tạp cũng không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng hắn nhỏ giọng nói một câu, vương gia cẩn thận, sau đó rời đi. Tề Tĩnh Uyên đứng ở trong điện nhìn hắn từng bước rời khỏi tầm mắt của mình, trong lòng thực bình tĩnh, bởi vì biết người này còn có thể từng bước đi quay về. Chờ sau khi bóng lưng của Tạ Lâm Khê hoàn toàn biến mất, Tề Tĩnh Uyên trở lại bên trong điện lặng lặng ngồi. Đời trước Thánh Lân Đài không xây dựng thành công, Tả Mẫn cũng không phải chết vào thời gian này, mặc dù là sau đó chết rồi, Tả gia cũng không xảy ra chuyện như vậy. Y bây giờ là thật sự có chút ngạc nhiên, rốt cuộc là ai đã ra tay với Tả gia. Trong lòng Tề Tĩnh Uyên có cân nhắc mấy người, ở trong phạm vi hiểm nghi bao gồm cả Tiểu Hoàng đế. Dù sao cái chết của Tả Mẫn cũng là Tiểu Hoàng đế một tay ám chỉ mà ra. Nghĩ tới những thứ này, Tề Tĩnh Uyên khẽ cười hai tiếng, lại như y đã nói ở trên triều đình, việc này thú vị cực kỳ. Nhìn ai cũng thuần khiết, lại ai cũng có hiểm nghi. Chỉ là rất nhanh Tề Tĩnh Uyên liền ném chuyện này ra sau ót, dù sao thì những vấn đề của đại tề này có điều tra cỡ nào cũng sẽ chẳng dính nổi lòng bàn tay của y, có một số việc có một số người, vẫn còn cần y điều tra một chút mà thôi. Khi Tề Tĩnh Uyên đang suy nghĩ những việc này, Tạ Lâm Khê xuất cung lại gặp phải một chuyện vô cùng cổ quái. Hắn còn chưa tới Thiên Ngục Tư đây, đã bị một lão phụ nhân chịu đựng gió tuyết cản lại, bảo là muốn cáo trạng, thỉnh hắn làm chủ. Tạ Lâm Khê nói, các ngươi muốn cáo trạng, vậy thì đến Kinh Triệu Doãn Phủ, nơi đó mới là địa phương để cáo trạng. Lão phụ nhân đã rất lớn tuổi, mặc một y phục được may vá rất nhiều lần, tóc tai bạc trắng có chút ngổn ngang. Ánh mắt bà đục ngầu, đầy mặt kinh hoàng cùng sợ hãi, mà ánh mắt xa xa lại có kiên định không nói. Ngón tay của bà vừa to vừa thô, vừa nhìn đã biết là thường thường làm việc nặng. Nghe Tạ Lâm Khê nói như vậy, bà đầy mặt tang thương lắc đầu, sợ sệt than thở. Ngươi là Tạ thống lĩnh, có người nói cho ta nói tìm Kinh Triệu Doãn cũng vô dụng, tìm Tạ thống lĩnh mới hữu hiệu. Ta muốn cáo trạng, ta không đến Kinh Triệu Doãn phủ, bọn họ không làm chủ được. Tạ Lâm Khê cảm thấy hứng thú, hắn cho tới nay vẫn luôn là hình tượng tương đối ác độc trong lòng dân chúng, đây vẫn là lần đầu tiên có người nghĩ hắn là thanh thiên mà chạy đến cáo trạng. Trong giọng nói tràn đầy dáng vẻ nhận định hắn rồi, không biết bên trong có gì khúc mắc không, ôm tâm tư tìm hiểu, hắn thuận miệng nói. Làm sao ngươi biết ta là ai? Muốn cáo trạng ai? Không phải hắn đoán mò kinh thành này có vô số người nghe qua Tạ Lâm Khê, nhưng có thể nhận ra hắn lại lác đác không có mấy ai. Đặc biệt là như lão phụ nhân này, bọn họ chỉ cần nghe qua thanh danh của chính mình tuyệt đối sẽ không tán đồng hắn là người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nói cho chúng ta Tạ thống lĩnh là thanh quan nhất của kinh thành, hắn từng chỉ cho ta về ngươi, bảo ta ở chỗ này chờ ngươi xuất cung. Lão phụ nhân run lên thân thể sợ sệt nói, ta muốn cáo quan, cáo ngự sử Trương Hiền. Nói đến về đằng sau, trong giọng nói tràn đầy hận ý, Tạ Lâm Khê không nghĩ tới vừa nghe đến bị cáo lại là người quen mới vừa ở trên triều đình bới móc lẫn nhau đây. Việc này còn thật trùng hợp, chỉ là không biết Trương Hiền này là thật sự phạm tội, hay là có người cố ý đặt bẫy chờ hắn chui vào trong. Dù sao thì Trương Hiền ở trong lòng dân chúng cũng có thanh danh vô cùng tốt, thường xuyên làm chủ cho bọn họ. So với đó, Tạ Lâm Khê càng giống kẻ tội ác tay trời. Hắn mới vừa cùng Trương Hiền cãi nhau, tranh chấp lẫn nhau, đã có người chạy đến trước mặt hắn cáo trạng Trương Hiền. Việc này trùng hợp khiến người không nhịn được mà suy nghĩ nhiều. Lão phụ nhân chưa từng va chạm bên ngoài, có thể đi tới kinh thành này gặp Tạ Lâm Khê cũng là có người chỉ điểm. Lúc này vừa nhìn trạng thái của Tạ Lâm Khê, bà liền quỳ trên mặt đất rầu rĩ khóc lên. Đại nhân, cầu ngươi làm chủ cách Trương.